sẽ đem lực chú ý đặt ở tòa gác mái nơi Nhiễm Nhan các nàng ngồi. Nhiễm Nhan thoáng nhìn lướt qua, trong phòng hơn 10 người đều là thiếu nữ ngây ngô, có lẽ là lần đầu tiên tham gia loại hoạt động như vậy. Không ít người mặt hồng hồng trộm nhìn xuống dưới. Nương tử ở trên lầu. Phía dưới bỗng nhiên có người cao giọng gọi. Nhiễm Nhan nghe thấy thanh âm này là từ dưới cửa sổ của mình truyền lên, nhưng nàng không định dính vào mấy chuyện này nên chỉ làm bộ như không nghe thấy. Cỏ lao sương sớm vừa lên, người luôn mong nhớ ở bên kia bờ. Ngược dòng mà theo, đường hiểm lại dài, xuôi dòng mà theo, người ở giữa sông. Lan Quân dưới lầu bắt đầu chậm rãi ngâm bài Kim Gia trong kinh thi. Nhiễm Nhan cảm thấy những lời này dùng trong tình trạng hiện tại rõ ràng là đùa cợt. Cả mặt cũng chưa thấy mà ngày đêm tơ tưởng cái gì chứ. Thị tỳ của Trình Phủ đứng bên cạnh hơi khom người nói: Vị nương tử này, trên bàn có giấy và bút mực, nương tử nếu có gì muốn nói không ngại viết xuống rồi ném cho vị lang quân kia. Tất cả ánh mắt đều ào ạt dồn lên người Nhiễm Nhan. Các nàng cũng đều thấy một vài lang quân, nhưng những người kia không có ai càng rỡ như vậy. Không cần. Nhiễm Nhan thông thả ung dung nâng chung trà lên nhấp một ngụm, đối với thanh âm kia bịt tai như không nghe thấy. Qua nửa khắc, người nọ hình như cũng cảm thấy không thú vị nên không lên tiếng nữa. Lúc này thị tỳ đứng bên cạnh Nhiễm Nhan xoay người đi xuống lầu. Bên ngoài tuyết rơi đã bắt đầu lớn, mấy lang quân đứng ở ngoài đình đều được thỉnh tới gác mái lầu một. Nhiễm Nhan vốn nghĩ là khi tham gia loại tụ hội này, tốt xấu gì cũng có thể quen thêm được một hai người, nhưng xem tình hình hiện tại, chẳng khác gì ở vào thế hoàn toàn bị động. Đừng nói là thế gia quý nữ, mà cơ hội để nói chuyện với mấy nương tử ở cùng một gác cũng không có bao nhiêu. Lúc này muốn cáo từ trước hiển nhiên cũng không có khả năng. Trên thang lầu truyền đến tiếng bước chân cộp cộp. Mọi người sôi nổi nhìn qua, chỉ thấy một thị tỳ nâng mấy tờ giấy đi lên, đưa cho từng nương tử ngồi ở những vị trí khác nhau. Trong đó vậy mà lại có một tờ cho Nhiễm Nhan. Nhiễm Nhan cũng không thèm nhìn mà quay đầu ngắm cảnh tuyết bên ngoài. Nhiễm Vận thúc giục nàng: Thập thất tỷ, nhìn xem là viết cái gì. Ngươi muốn nhìn thì nhìn đi. Lời của nàng nói còn chưa xong, đột nhiên nhóm quý nữ ở căn gác bên kia náo động hẳn lên. Trong đám hỗn loạn vang lên một thanh âm trong trẻo: Lan quân, xin chờ một chút, vị lan quân kia. Phát sinh chuyện gì vậy? Nhiễm Vận tò mò ló đầu ra từ cửa sổ, chỉ nhìn thấy được một đỉnh dù màu trắng, còn có một bộ bào phục viên lãnh màu đen. Một thị tỳ mặc áo váy màu vàng hơi đỏ đang chạy theo sau gọi hắn. Trong mưa tuyết đầy trời, bước chân người nọ nhìn như rất chậm, lại dễ như trở bàn tay mà vượt rất xa thị tỳ kia, căn bản không có chút ý tứ dừng lại. Mai viên này có dạng nửa mở, người bên ngoài nếu không biết đường rất dễ đi lạc vào. Nhiễm Vận giảo hoạt lại ái muội nói: Chắc là lạc đường. Người đi lạc đường mà còn bị quý nữ sai thị tỳ giữ lại, tất nhiên là rất xuất sắc. Nhiễm Vận chưa dứt tiếng đã nghe trong lầu các bên cạnh ẩn ẩn truyền đến thanh âm của một nữ tử đang phân phó hộ vệ: Bắt lấy hắn. Bốn phía rừng mai không biết từ đâu nhảy ra rất nhiều hộ vệ, vung vút xông lên chuẩn bị đi lùng bắt người đi lạc vào rừng mai kia. Sau một lúc không có động tĩnh, rất nhanh mấy quý nữ bên kia hình như đã không kìm nén được, liền chạy từ trên lầu xuống. Nhất thời thanh âm ồn ào nổi lên: Vốn dĩ nương tử ở Trường An không phải ai cũng dưỡng ở trong khuê phòng. Chỉ là Nhiễm Nhan cảm thấy kỳ quái, chuyện gì mà làm cho các nàng cả kiêu ngạo cũng bỏ qua. Ta muốn ra ngoài nhìn xem. Nhiễm Vận gấp đến độ vò đầu bứt tai. Với nàng, chuyện xem mắt phu quân gì gì đó không thú vị, bây giờ có chuyện hay ho để xem, kiểu gì cũng không thể bỏ qua. Lập tức không màng ánh mắt của người khác, túm lấy Nhiễm Nhan và Hàn Tầm kéo luôn xuống lầu. Mà đám lang quân ở lầu 1 cũng sớm đã ra cửa nhìn theo. Nơi xa xa đã có không ít người vây quanh chờ Nhiễm Nhan các nàng đuổi tới. Chỉ nhìn thấy hộ vệ nằm rạp đầy đất. Có một nương tử mặc áo váy màu quả hạnh, tay cầm roi, đang giằng co với một nam tử mặc huyền bào. Trong lòng Nhiễm Nhan khựng lại, nhìn về phía nam nhân mặc bào phục viên lãnh màu đen cầm cây dù trắng thuần kia, không khỏi kinh ngạc. Là Tô Phục. Trong đám người vây xem, một nương tử mặc váy tay lửng màu thủy lục lạnh giọng chỉ trích: chúng ta bất quá là giữ ngươi lại nói mấy câu, ngươi lang quân này sao có thể ra tay đả thương người. Tô Phục không động, nhưng sát khí tựa như sóng gợn thành từng vòng lan ra trên nền tuyết. Có điều chỉ trong phút chốc đã biến mất tâm. Tô Phục móc từ trong tay áo ra một bình sứ màu xanh nhạt, ném cho nương tử cầm roi. Đây là giải dược, nếu chư vị lại muốn ép buộc, tại hạ cũng không ngại làm thêm vài người bị thương. Hắn xoay người, hơi cúi đầu. Tiêu Thị Lan. Mọi người hơi kinh hãi, nhìn theo ánh mắt của hắn mới phát hiện ở lối vào rừng mai không biết khi nào đã có một đám người đứng đó. Người cầm đầu cao lớn đỉnh bạc, mặc một bộ quan phục viên lãnh màu đỏ, bọc đầu màu đen, áo khoác lông chồn cũng màu đen, nhìn từ xa đã thấy khí độ xuất sắc hơn người. Thật là vô sáo bất thành thư, Tiêu mổ phá án ở đây lại trùng hợp gặp được Tô dược sư. Tiêu Tùng hơi mỉm cười, phản phất chỉ như đang chào hỏi, nhưng Nhiễm Nhan biết hắn đang hoài nghi Tô Phục. Tay nắm cán dù của Tô Phục hơi siết lại, bàn tay khớp xương rõ ràng, thon dài trắng nõn trên nền cán dù màu tối, đẹp hết sức. Cáo từ. Một lúc lâu sau, thanh âm lạnh nhạt của Tô Phục mới truyền ra từ dưới tán dù, rồi hắn xoay người rời đi. Tiêu Tụng vẫn không gây khó dễ gì, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua đám người, dừng trên người của nương tử cầm roi, hơi cúi đầu thi lễ, rồi cũng dẫn người rời đi. Có người nhỏ giọng hỏi: lang quân mặc quan phục màu đỏ là ai vậy? Hàn Tầm liếc mắt nhìn nương tử kia một cái, thấy nàng ta y phục bình thường, đoán chắc thân phận cũng không cao, liền khinh thường nói: đến cả Trường An quỷ kiến sầu mà cũng không biết sao? Nàng kia đỏ mặt, oán hận trừng mắt nhìn Hàn Tầm một cái, rồi quay phắt đi, không để ý đến nàng. Nhiễm Nhan thấp giọng hỏi Nhiễm Vận: đó là Trình nương tử à? Nhiễm Vận gật gật đầu, nghĩ thầm: Trình nương tử sợ đã coi trọng lang quân mặc huyền y kia rồi. Mấy thiếu niên ở đây tuy rằng không thiếu người xuất sắc, nhưng so với Tô Phục và Tiêu Tụng, thành thục tuấn mỹ thì có vẻ yếu ớt hơn một chút. Đại đa số nữ nhân đều dễ dàng bị nam nhân có kinh nghiệm hấp dẫn, đây là quy luật từ cổ chí kim. Có lẽ là những quý nữ kia đã từng nhìn qua những lang quân xuất sắc hơn, giờ thấy những người này liền mất hứng, cho nên cũng sớm tan hàng. Trên gác mái, Trình Tình Nhi xuyên qua cửa sổ nhìn ra ngoài biển tuyết mênh mông, trời đất nối liền kia. Nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân, ngữ khí bất thiện, nói: đừng tới làm phiền ta. Lang quân mặt lạnh kia tổn thương trái tim ngươi, cũng không thể đổ cho ta chứ. Một thanh âm bất cần đời vang lên: biểu ca. Trình Tình Nhi xoay người lại, đôi mày anh khí, khóe mắt hơi xếch, mũi thẳng, hai cánh mồi đỏ hơi mỏng, tóc đen rủ bên mai. Người mới lên lầu dựa vào lan can, trường bào chống đất, quạt xếp trong tay đóng đóng mở mở, ngón tay dài mảnh lúc có lúc không khẩy khẩy phiến trụy bằng bạch ngọc. Người kia là thái y, vừa mới vô thái y thự, Tô Phục tự tử kỳ. Nói xong, hắn dùng cán quạt chống lên hàm dưới, cảm thán: đáng tiếc, hắn vậy mà còn mạnh mẽ hơn so với ta. Nếu không, còn không tới phiền ngươi. Nam tử cười ngả ngớn, mặt hắn thon dài, đôi mắt hơi xếch, giống như Trình Tình Nhi, nhất tần nhất tiếu, giơ tay nhất chân đều mang tư thái phong lưu khó tả. Trình Tình Nhi hiển nhiên cực kỳ không ưa cái tư thái này của hắn, khinh miệt nhìn hắn một cái, hừ hừ nói: chỉ bằng huynh, huynh vừa rồi cũng thấy thân thủ của hắn, tuy chỉ là dùng mê dược nhưng không ai kịp nhìn động tác của hắn. Ta dám khẳng định cả huynh trưởng của ta cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Nam tử cũng không giận, cười tỉnh bơ. Bùi Cảnh ta có khi nào cùng người khác động tay động chân? Trình Tình Nhi biểu môi, nàng thích những lang quân biết đánh người, vậy thì đã sao? Bên ngoài tuyết vẫn đang rơi, xe ngựa của Nhiễm Phủ và xe ngựa của Hàn Tầm cùng nhau về thành. Trong thùng xe, Nhiễm Vận biểu môi, vẻ mặt mất hứng. Thật là vì hứng mà tới, mất hứng mà về. Bên trong xe còn có thắp đèn. Nhiễm Nhan tìm được mấy quyển thơ trên bàn, đang nương vào ánh sáng bắt đầu xem. A Vận, thập thất nương. Thanh âm của Hàn Tầm từ xe bên cạnh lọt vào bên trong. Nhiễm Vận vén mành hỏi: chuyện gì? Ta gặp Dài Vị nương tử, cùng các nàng bàn một chút, chuẩn bị ở bên kia chơi ném tuyết, các ngươi muốn chơi cùng không? Hàn Tầm hứng thú bừng bừng hỏi. Nhiễm Vận vui vẻ nói: được a, có bao nhiêu người? 12 người, thêm ngươi cùng thập thất nương, tổng cộng là 14 người. Còn nữa, các nàng ít nhất cũng đều mang theo một thị tỳ, nhân số cũng không ít đâu. Ở đây gần đường còn có rất nhiều nương tử đang đi ở phía sau, nói không chừng lát nữa cũng muốn tham gia đó. Nhiễm Vận dứt khoát đồng ý, buông mành lôi Nhiễm Nhan: đi thôi thập thất tỷ, chúng ta không thể tới không một chuyến được. Ta cũng vì đi chơi ném tuyết mà ăn mặc giản tiện, nếu không chơi thoải mái một trận, trong lòng sẽ luôn ức chế. Nhiễm Nhan buông quyển thơ xuống, xoa xoa huyệt thái dương, gật đầu nói: được. Đối với nàng, đọc thơ còn không bằng đi ném tuyết. Mấy bài thơ đó nàng có thể đọc hiểu là một chuyện, nhưng để hiểu ý cảnh trong đó lại là chuyện khác. Hơn phần nữa chỉ cảm thấy đần độn vô vị. Nhiễm Vận phân phó Sa Phu dừng xe bên đường, theo mấy nương tử, rồi lưu loát nhảy khỏi xe. Tam Bảo vội vàng cầm áo choàng đi theo phía sau. Chương 204: xương cẳng chân trong tuyết. Bên ngoài tuyết to, gió lại nhỏ. Nhiễm Vận hưng phấn mà ở trên nền tuyết lượn vài vòng như chú chim nhỏ. Trên mặt Nhiễm Nhan cũng mang ý cười. Bộ dáng nàng khi không lãnh ngạnh, làm cho mấy nương tử vừa mới bước xuống xe kia nhìn đến ngẩn ngơ. Bang một cái, một trái cầu tuyết chuẩn xác nện lên đùi Hàn Tầm đang phát ngốc. Ngay sau đó, mấy nương tử khác cũng lần lượt gánh họa. Hàn Tầm giận dữ: Nhiễm Vận, ngươi đánh lén ta. Hàn Tầm vừa bắt đầu ngồi xuống vo tuyết vừa căm tức chỉ trích. Nhiễm Vận đắc ý giào giạt nói: ai mượn các ngươi phát ngốc, binh bất yếm trá, cái này gọi là mỹ nhân kế. Miệng thì nói, nhưng động tác trên tay của Nhiễm Vận một chút cũng không chậm lại. Tam Bảo ở bên cạnh vo cho nàng mười mấy trái cầu tuyết, lập tức một đám nương tử không nói hai lời liền dùng hỏa lực hung mãnh mà khai chiến. vì có Nhiễm Vận khởi đầu, lại nói mỹ nhân kế gì đó. Mấy nương tử bị trúng chiêu đều xem Nhiễm Nhan là một đội với Nhiễm Vận, nên rào rạc công kích nàng. Nhiễm Nhan đầu tiên cũng né được vài cái, mới vo được một trái cầu tuyết, bắt đầu ra sức phản kích. Bởi vì rất nhiều năm không chơi ném tuyết, toàn thân Nhiễm Nhan chật vật, nhưng tâm tình lại càng lúc càng tốt, cũng chơi đến quên trời quên đất, cởi luôn áo choàng, nghiêm túc mà ngồi xuống vo tuyết, thỉnh thoảng lại tránh né mấy trái cầu thình lình đánh lén. Lúc vừa bắt đầu, đa số các nàng đều tập trung ném Nhiễm Vận cùng Nhiễm Nhan, mà Nhiễm Vận biết rõ không thể ném hết bọn họ, nên chỉ chuyên môn đập Hàng Tâm. Nhiễm Vận hét lớn: "A Tâm, ngươi chơi xấu, sao có thể cho thị tỳ chắn phía trước?" Hàng Tâm từ đằng sau thị tỳ đang chật vật thò đầu ra phản bác: "Chẳng lẽ ngươi được dùng mỹ nhân kế, còn ta thì không được bảo tồn chủ lực sao?" Vừa nói, nàng vừa nhân cơ hội ném một trái cầu tuyết ra. "Hàng Tâm gian lận, mau mau đập nàng ta!" Nhiễm Vận hướng về Nhiễm Nhan hô to một tiếng. Kết quả là mấy nương tử khác cũng bị điều động, trận doanh tức khắc xoay chuyển, cả đám bắt đầu rào rạc quăng cầu tuyết vào Hàng Tâm. Bị mọi người bao vây, thị tỳ của Hàng Tâm cũng chỉ có thể ngăn được một mặt mà thôi. Nhiễm Nhan thấy nàng làm rùa đen rút đầu, liền ném thẳng cầu tuyết vào mông của nàng. Mọi người thấy có lý liền làm theo. "Ai, Trương tứ nương, ngươi sao lại ném ta?" Ngay đang lúc náo nhiệt, lòng dân bắt đầu xuất hiện mâu thuẫn. Ngay sau đó lại có người thét to: "Ai vừa ném ta?" Liên minh thống nhất chỉ trong thoáng chốc đã tan vỡ, trên nền tuyết đã loạn thành một nồi cháo. Mấy nương tử vo cầu tuyết bắt đầu ném nhau. Đến lúc này, người cần phòng bị cũng nhiều, mà mục tiêu cũng nhiều, chơi càng thêm vui vẻ. Nhất thời, trên cánh đồng bát ngát vang lên tiếng la hét, cười đùa, còn có tiếng người hét lớn: "Mổ mổ, ngươi chờ đó cho ta!" Vô cùng náo nhiệt. Mấy nương tử đi đến từ Trình gia tư viên bên kia cũng thấy thú vị, nên đều dừng xe ngựa, mang theo thị tỳ đến gia nhập. Trên cơ bản đều là thị tỳ vo cầu tuyết, các nương tử ném nhau. Nhiễm Nhan cảm thấy không thú vị. Nếu nàng ném cầu tuyết vào thị tỳ của người khác, những thị tỳ đó thấy nàng là chủ tử, khẳng định là không dám phản kích, nhiễu loạn không được tình huống hiện tại. Vì thế Nhiễm Nhan đổi với Vãn Lục, nàng tới vo cầu tuyết để Vãn Lục đi công kích kho lương thực vũ khí của người khác. Người bị Vãn Lục ném trúng vừa nhìn thấy đối phương cũng là thị tỳ, liền không khách khí ném cầu tuyết qua. Chỉ trong mấy giây, mấy thị tỳ đã nổ tung. Phải biết là cứ vo cầu tuyết mà không được ném thì cảm giác rất là bức bối. Các nàng vừa bắt đầu bùng nổ, trận chiến cầu tuyết này đánh càng thêm mãnh liệt. Mấy nương tử trong tay thiếu cầu tuyết, tình thế vốn đã loạn lại càng thêm loạn. Lúc này mọi người đều đang chơi đến cao hứng, các nàng cũng không ai trách thị tỳ của mình. Nhiễm Nhan đang hưng phấn, cầm cầu tuyết ném lung tung một trận, sau đó còn bị truy đuổi đến tán loạn, nên cũng không phát hiện trên đường có thêm mấy chiếc xe ngựa. Càng có mấy người ánh mắt cũng không nháy mà đuổi theo thân ảnh của nàng. Một trong số đó chính là Tiêu Tụng. Hắn chưa từng nhìn thấy qua một Nhiễm Nhan như vậy. Lúm đồng tiền như hoa, ở trên nền tuyết nhìn giống như nai con, cả người dính đầy tuyết, bộ dáng chật vật, khuôn mặt vì vận động mà ửng hồng, đẹp đến không gì sánh được. Tiêu Tùng chỉ cảm thấy tim mình cứ liên tục gia tốc. Hình bóng của Nhiễm Nhan phản phất như nai con chui vào trong lòng hắn. Đến cuối cùng chỉ còn có thể nghe được tiếng tim đập của chính mình. Thình thịch như tiếng sấm, làm hại hắn muốn dời tầm mắt đi, nhưng lại luyến tiếc. Sắc trời dần tối, cả đám nương tử chơi ném tuyết đều kiệt sức, liền bàn nhau lần sau tuyết rơi lại hẹn nhau chơi ném tuyết. Sau khi khoác lại áo choàng, chào hỏi nhau một lần, rồi ai nấy về lại xe ngựa của mình. Á! Không biết vị nương tử nào đằng sau bị vấp ngã, kêu lên một tiếng sợ hãi. Mọi người không đánh không quen nhau, bởi vậy đều cảm thấy thêm vài phần thân thiết, nên đều dừng chân, quay lại hỏi thăm xem nàng ta có bị thương hay không. Không bị thương, chỉ là bị thứ gì đó vướng chân một chút. Đa tạ mấy tỷ muội quan tâm. Lưu Tứ Nương rảy rảy tuyết trên chân, cúi người cảm tạ mọi người. Ánh mắt Nhiễm Nhan chuyển xuống dưới chân nàng ta, thấy một thứ dài dài màu trắng lẫn trong tuyết hơi lộ ra. Tuyết trên mặt đất đã bị giẫm đến hỗn độn, đoạn xương kia nằm lẫn trong tuyết, nếu không nhìn kỹ thì căn bản là nhìn không ra. Với kinh nghiệm của Nhiễm Nhan, đương nhiên liếc mắt một cái đã nhìn ra đó là một đoạn xương, còn là một đoạn xương cẳng chân người. Xương cẳng chân của người khác với động vật, được tạo thành từ xương ống chân và xương mát. Xương ống chân nằm phía trên, xương ống chân nằm phía bên trong cẳng chân, đầu trên thô to, phần nhô ra hướng vào bên trong và bên ngoài, được gọi là khớp bên trong và khớp bên ngoài. Mặt trên của hai khớp này nối tiếp với xương đùi, nhìn từ bên ngoài giống như một đoạn xương chia làm hai nhánh, ở giữa khoét rỗng. Nhiễm Nhan nghĩ đến việc ở đây tất cả đều là nương tử, có thể lá gan đều không lớn, nên nàng không để lộ ra, ngược lại thúc giục mọi người. Tuyết rơi, trời sẽ tối sớm, mà trên người mọi người đều ướt đẫm, vẫn nên nhanh chóng về xe hong khô. Sinh bệnh là một chuyện, nếu để bị mắng thì càng không ổn. Nhiễm Nhan nghiêm túc nói ra những lời này, chọc cho mọi người cười không ngừng, nhưng cũng đều cảm giác như bản thân mình cũng sắp bị mắng, nên vội vàng chạy về xe ngựa. Các thiếu nữ thấy trên đường lại có thêm mấy chiếc xe ngựa, còn có mấy lang quân đang trắng trợn mà nhìn chằm chằm các nàng, tức khắc đỏ bừng mặt, vội vàng bước lên xe ngựa, nhanh chóng rời đi. Nhiễm Nhan do dự mà nghĩ, nên làm cái gì bây giờ? Với thân phận hiện tại của nàng cũng không tiện trực tiếp kéo thi thể ra mà kiểm nghiệm, hay là đi báo quan? Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy không bằng đi nói cho Tiêu Tụng. Nhiễm Nhan đang chuẩn bị lên xe, liền nghe thấy một thanh âm trầm ổn từ tính gọi nàng. Thập Thất Nương. Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến. Nhiễm Nhan quay đầu lại nhìn nam nhân đỉnh bạc như tùng trong tuyết. Khi ánh mắt nàng chạm vào mắt hắn, không khỏi có chút hoảng hốt. Ánh mắt của hắn quá mức nóng bỏng, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Hôm nay nàng đi dự hội ở Trình Phủ. Trong lòng Tiêu Tụng có chút khẩn trương, rất sợ nàng sẽ nói với hắn là nàng đi xem mắt phu quân. Nhiễm Nhan nghĩ đến chuyện khúc xương kia, liền nhấc chân bước về phía hắn. Lúc này xe ngựa đã tản đi bớt rất nhiều, mấy chiếc còn lại cũng sắp rời đi. Nhiễm Nhan trực tiếp nói: trên nền tuyết có thi thể. Tiêu Tụng ngàn tính vạn tính cũng không tính đến chuyện Nhiễm Nhan vừa bắt đầu đã nói ra câu này, thoáng sửng sốt một chút, liền hỏi: ở nơi nào? Nhiễm Nhan dẫn Tiêu Tụng đi tới chỗ vừa rồi, nàng đang cúi đầu cẩn thận phân biệt phương hướng, chợt cảm giác trên vai trầm xuống. Nàng ngẩng đầu lên nhìn, lại thấy Tiêu Tụng cởi áo choàng của hắn xuống, khoác lên người nàng. Một mùi hương nam tính thanh nhã trong phút chốc bao trùm lấy nàng. Tiêu Tụng làm như không thấy là Nhiễm Nhan đang ngượng ngùng, duỗi tay kéo mũ áo choàng ở đằng sau ra, đội lên đầu cho nàng. Mồ hôi đầy đầu, gặp gió sẽ dễ bị cảm lạnh. Giọng nói tuyệt diệu kia rót vào tai rồi như dòng điện xẹt vào đáy lòng, lan ra tứ chi, làm cả người có chút bủng rủng. Ta không cần. Nhiễm Nhàn vội vàng định cởi áo chàng ra. Tiêu Tụng bật cười. Đừng tùy hứng. Nhiễm Nhàn ngơ ngác. Đã bao nhiêu năm rồi không ai nói với nàng như vậy. Không, hình như là chưa bao giờ. Nàng từ nhỏ vẫn luôn là một hài tử ngoan ngoãn theo khuôn phép. Đi thôi, làm chính sự quan trọng hơn. Tiêu Tụng ngăn suy nghĩ của nàng lại, thúc giục. Nhiễm Nhàn gật gật đầu, tiếp tục cúi đầu phân biệt. Cuối cùng cũng tìm thấy đoạn xương cẳng chân đang lẫn trong tuyết kia. Nàng theo phản xạ mà dùng tay phủi đi tuyết bên trên. Tiêu Tụng cũng không ngăn cản. Vãn Lục cũng ngồi xổm xuống hỗ trợ. Một mảng tuyết chung quanh nhanh chóng bị gạt ra. Lúc này mới phát hiện ở đây chỉ có một đoạn xương cẳng chân mà thôi. Nhiễm Nhàn thuận miệng nói, hình dạng xương nhỏ mà yếu, cốt chất lại nhẹ, đại khái là nữ. Tiêu Tụng dương mắt quan sát bốn phía, phát hiện ở nơi cách đó khoảng mấy trăm trượng có một cánh rừng, liền nói, đoạn xương này có thể là bị giả thú tha từ nơi khác đến đây. Nhiễm Nhàn tán đồng, bởi vì nơi đây bằng phẳng cũng không phải là địa phương tốt để giết người chôn xác. Hơn nữa, nơi này rất gần đường lớn, nếu nói có người té xỉu hoặc là sắp chết, nằm ở chỗ này cũng rất dễ bị người khác phát hiện. Tiêu Tụng hỏi, còn có thể nhìn ra cái gì không? Nhiễm Nhàn cẩn thận quan sát đoạn xương này, phát hiện bên trên có một vài vết thương. Mấy dấu vết trên mặt này có thể là bị giả thú gặm, mà riêng cái này... Nhiễm Nhàn chỉ vào một dấu vết hơi cạn nhưng chỉnh tề. Xung quanh vết thương này không có dấu tích xương vỡ, có thể là do vũ khí sắc bén tạo thành. Đồ vật này vừa nhẹ vừa vô cùng sắc bén. Còn nữa, căn cứ vào chiều dài đoạn xương này, có thể phỏng đoán nữ tử này cao khoảng 5 thước 5. Tuổi thì không đoán được, nhưng căn cứ vào tình trạng chỗ hai đầu xương khép lại với nhau thì có thể nằm trong khoảng 17 đến 40 tuổi. Xương hầu như chưa bị phong hóa, thời gian tử vong hẳn là không quá lâu đâu. Một thước của đường triều tương đương khoảng 30.7 cm, 5 thước 5 đại khái là từ 1m68 đến 1m69, dáng người tương đối cao ráo. Ừ. Tiêu Tụng gật đầu, đáy mắt mang một tia ý cười như có như không. Hắn rất thích nhìn dáng vẻ tự tin khi nàng nghiệm thi. Tự tin mà không tự phụ, thái độ đối xử với thi thể không có chút cẩu thả, lại rất nghiêm túc, làm cho người khác chỉ cảm thấy tin tưởng. Sắc trời không còn sớm, nàng về phủ trước đi. Ta trước tiên sai người đi tìm thi thể, đến lúc đó lại mời nàng đến nghiệm thi. Nhiễm Nhàn ngẩn ra một chút rồi gật gật đầu. Trở lại trên xe ngựa, Nhiễm Vận mang vẻ mặt cổ quái mà nhìn nàng chằm chằm. Nhiễm Nhàn lúc này mới nhớ ra trên người nàng còn khoác áo của Tiêu Tụng. Thập thất tỷ, tỷ cùng Tiêu Thị Lan. Nhiễm Vận nói với vẻ mặt bát quái. Nhiễm Nhàn ngẹn lời, cân nhắc một lúc lâu mới chậm rãi nói, có một số việc cần nói thôi. Nhiễm Vận xì một cái. Xì, lời này của tỷ, cả trình độ có lệ cũng không đủ. Xe ngựa chậm rãi chạy đi. Trên một cái gò đất ở xa xa, một thân huyền y đang đứng, ánh mắt u lạnh nhìn theo xe ngựa của Nhiễm Nhan, không biết suy nghĩ cái gì. Kết thúc phần 51. Ở phần đầu của tập này, A Nhan đang tập thêu hoa và đang thêu một hoa lan tím trên vải bố. Không biết các bạn có còn nhớ là có ai đó dùng khăn tay làm bằng vải bông hút nước rất tốt hay không? Mình cảm thấy là không phải tự nhiên mà A Nhan chọn vải bạch điệp bố để thêu đâu nha, có ý đồ hết luôn đó. Mấy ngày rồi mình bị bệnh, Bây giờ hết bệnh rồi, nhưng mà tự nhiên cũng thấy mất hứng luôn, lại lười một chút nữa, thành ra mình ra truyện hơi chậm một tí. Bây giờ phải đi kiếm lại động lực để đọc truyện tiếp đây. Các bạn chịu khó chờ nha. Ok, xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Hứa với các bạn là phần này rất rất là ngọt ngào và rất rất là dễ thương luôn. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại.